Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần thi của bạn rất hay. Khi đi ngang qua nhau, Ly nở nụ cười nhẹ với Nhi. Đâu có, bạn cũng vậy mà, ở phần thi năng khiếu này có Phương và Thoại Anh vẫn giữ vững đờ si. Chân, trong hội SS, số điểm của Nhi và Ly lại bằng nhau vì cả hai cùng bộc lộ đờ si truyền thống Việt Nam. Vì vậy để quyết định, ban giám khảo phải dựa vào số điểm phần thi kiến thức của hai nanogram. Ở phần thi này, tổng số điểm Nhi đạt đờ si là 97,5 đờ, còn Ly thì kém hơn chút xíu, 97 đờ. Vậy là nghiễm nhiên Nhi thắng Ly và đờ si vào hội SS. Quảng cáo, hai ơi hai, em về rồi này, đói của hai ơi, từ ngoài cửa Nhi gọi vọng vào, cô phải nấu thế này mới cô làm mất đi vitamin, giọng Vũ phát ra từ dưới bếp, nhóc Nhi dạo này hơi xanh, tôi lo nó ốm mất, giọng Thảo ấm áp vang lên, tò mò, Nhi nép vào cửa lắng tai nghe, cái con bé đó, sức đề kháng yếu, đã vậy suốt ngày cứ đòi ăn bánh ngọt và kem thôi. Vũ khẽ thở dài, mà cậu cũng biết nhiều món cua ha. Giọng Thảo vui vui, biết sao đờ si, để Nhi ăn ngoài thì đâu có an tâm, đành phải học mà làm thôi. Nhi ngẩn to te ra, dạo này anh hai cô bé khá thân với chị Thảo. Qua điều tra, Nhi đờ si biết rằng Thảo là âm gốc Huế. Mà con gái miền Trung lại rất dịu dàng và đằm thắm. Chậc chậc, chẳng trách anh hai cô đờ si, anh hùng sao qua đờ si ải mỹ nhân, kể ra thì Nhi cũng giỏi ghê đấy chứ, kiếm đờ si vợ cho ông anh lạnh lùng rồi. Giờ thì chỉ còn ông anh ra Kỳ nóng tính thôi. Trong nhà có lẽ Kỳ nghe lời Nhi nhất, ông bà, ba mẹ, anh hai quát mắng đâu có để vào tai. Thế mà chỉ cần Nhi nói một tiếng lại răm rắp nghe lời đấy. Quảng cáo, cách chương.